sau đó hương nồng thua vương thái rừng hồng bừng lên trời đông. Cỏ cây vươn vai lên tiếng ú, cùng bao nhiêu chim chóc tưng bừng đầy sao giấc đêm dài triền miên triền miên. Rừng xanh lên bao sức sống ú, ngàn cây xôn xao đón hương nồng thua vương thái rừng hồng bừng lên trời đông. Cỏ cây vươn vai lên tiếng ú, cùng bao nhiêu chim chóc tưng bừng đầy sao giấc đêm dài triền miên triền miên. Trong hơi gió đưa xa về rập rờ rập rờ tình chan chứa gió vi vu dưới xa em như du lá khô rồi dòng ngơ ngơ xuôi về đâu. Bình minh xuyên qua khe núi muôn vui theo tia nắng để rồi đem hơi ấm cho đời trẻ như đôi mươi và thiên nhiên như đôi mới rừng xanh vươn câu ngát cùng đời mình mang khắp trời ngàn lời đẹp tươi rừng xanh vươn câu ngát thương đời mình mang khắp một trời ngàn lời đẹp tươi rừng xanh vươn câu ngát thương đời mình mang khắp một trời ngàn lời đẹp tươi rừng xanh vươn câu ngát thương đời mình mang khắp một trời ngàn lời đẹp tươi. Có ai trên đời mà không yêu không may, có ai trên đời mà không yêu? Dù cho lòng không tin ai, tin ai tin ai? Ôi biết tin ai giờ đây? Có con tim nào mà không đau? Vì trên tình yêu cho nhau, có con tim nào mà không đau? Vì trên tình yêu không bao. Lòng con yêu, tình thì con thiếu. Lòng con yêu, lòng con yêu, lòng con yêu, nhớ đau cũng nhiều. Lòng con yêu, lòng con yêu, lòng con yêu. Tình yêu tan hết, vỡ ngay là muôn thương. mình anh chỉ vì ngày anh đến. Tuổi thơ với em có gì mà ngày anh đi, biết bao nỗi vui nỗi buồn. Tình trong anh đẹp như ánh trăng đêm hè, trải đường anh đi trong rừng khuya vắng gió. Tình anh cho đẹp trên mắt môi mọi người là cả rừng hoa pha tình yêu, tình thương, tình nước. Vì thế em mơ mãi người em đi. Một ngày tươi sáng về, kể chuyện em nghe với đôi mắt em thích nhiều. Đó là anh nhớ em đem màu áo cưới, mà dù xa cách nhớ mình anh thôi. Tình trong anh đẹp như ánh trăng đêm hè, trải đường anh đi trong rừng khuya vắng gió. Tình anh cho đẹp trên mắt môi mọi người là cả rừng hoa pha tình yêu, tình thương, tình nước. Vì thế em mơ mãi người em đi. Một ngày tươi sáng chuyện em nghe với đôi mắt em thích nhiều. Đó là anh nhớ em đẹp màu áo cưới, mà dù xa cách nhớ mình anh thôi. Thờ đưa đôi mắt nai trông về nơi đâu có ngờ tại nơi chung vắng có người đang theo chân nàng ôm tình khi chàng trai sóc không in nhẹ nâng cánh cung lên buồn biết mấy khi hờn ghen khó nên chàng cũng tên mũi tên hận thù giết nàng sao ly nàng trên lưng đèo mang nặng thương thank you. sạch người ơi là rừng để tôi quyên gió ơi gió đừng rung cây Tôi có đàn mỗi

Nay anh về đường dâu.